cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lão bà, ngươi ở đâu đâu? Giang Phàm cười cười, tìm tờ giấy trắng đem tên của mình cùng số điện thoại di động đều viết xuống dưới. Ra bệnh viện đã hơn 9 giờ. Hắn cho Lưu Hạo Nhiên gọi điện thoại. Ra ăn khuya, cái này đi ăn, coi như không về được. Ký túc xá nên đóng cửa. Ngày mai lại không cần lên khóa. Ban đêm ta mời các ngươi đi KTV suốt đêm. Dễ nói, chờ lấy, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài. Không phải Giang Phàm keo kiệt, các huynh đệ ăn cơm uống rượu liền phải đi quán bán hàng. Đi loại kia cao nhã địa phương, vui sướng tâm tình chữ không phát ra được. Hắn đi chính là lần trước Hàn Hân Nguyệt dẫn hắn đi nhà kia quán bán hàng. Cân nhắc đến quá muộn, hắn liền không gọi nàng ra. 3 cân tôm, 2 cân thịt dê nướng, 1 nồi dê bọ cạp, 1 nồi carbon cá nướng, 8 cái cua nước, cộng thêm 1 bàn củ lạc, 2 kết bia. Mạnh Quân cười nói, huynh đệ dính vào phú bà chính là hào khí. Bọn hắn túc xá người thường xuyên như thế nói đùa. Giang Phàm cũng không để ý. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chờ ta thân quen lão bà của ta vòng bằng hữu, ta cũng mỗi người cho các ngươi giới thiệu một cái phú bà. Lưu Hạo Nhiên nói, Hân Nguyệt nữ thần gả cho ngươi. Vậy ta lùi lại mà cầu việc khác. Ta nhìn chúng từ oánh oánh. Ngươi để lão bà ngươi cho ta muốn cái ký tên chiếu chứ sao? Từ oánh oánh cũng là ngành giải trí. Bạo lửa nữ tinh một trong. Nhưng nàng cùng Hàn Hân Nguyệt không phải một cái loại hình. Nàng xinh đẹp gợi cảm, vóc người nóng bỏng, còn nhanh người thoải mái ngữ. Nếu là Hàn Hân Nguyệt làm cho nam nhân xem xét liền muốn bảo hộ. Nàng là thuộc về làm cho nam nhân xem xét liền muốn làm. Được, ta ngày mai cho lão bà của ta nói một chút. Đến, uống rượu uống rượu. Một bên uống một bên khoác lác. Nhân sinh phóng khoáng a. Kết xong sổ sách, đã hơn 11 giờ khuya. Bạn cùng phòng 4 cái đi tại trên đường cái. Một đường hát ca đi tới KTV. Giang Phàm mở một cái phòng lớn. Đi ngang qua sát vách phòng lúc. Bên trong truyền đến tiếng hát du dương. Vào đêm dần dần hơi lạnh. Phồn hoa rơi xuống đất thành sương. Người ở phương xa nhìn ra xa. Hao hết tất cả ánh mắt. Không suy nghĩ. Từ khó tương vọng. Chấm ngoặc kép. Tốt, tốt. Hân Nguyệt thật sự là người đẹp tiếng ca càng đẹp. Vương Chấn Cương ồ lên một tiếng. Giang Phàm, cái này ca hát, thanh âm giống như lão bà ngươi. Làm sao còn có nam? Giang Phàm nhíu nhíu mày lại. Hoàn toàn chính xác rất giống Hàn Hân Nguyệt thanh âm. Nhưng là hắn vô điều kiện tin tưởng nàng. Có thể ở chỗ này gặp phải nàng nói rõ hai người bọn hắn hữu duyên. Nhưng biết nàng cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Nàng trong lòng vẫn là ê ẩm. Lấy điện thoại di động ra cho nàng phát cái tin tức. Lão bà, ngươi ở đâu đâu? Hàn Hân Nguyệt rất mau trở lại đi qua. Ta tại đá kim cương KTV đâu? Tới chơi sao? Giang Phàm, trùng hợp như vậy ta cũng tại. Hàn Hân Nguyệt, thật sao? Ngươi ở đâu căn phòng nhỏ? Giang Phàm, ta bây giờ tại 1818 cổng. Tin tức này vừa phát ra vài giây đồng hồ. 1818 phòng cửa liền mở ra. Hàn Hân Nguyệt mặc đáng yêu lông nhung áo cùng váy ngắn. Trực tiếp nhào tới Giang Phàm trên thân. Oa, ngươi làm sao cũng tới chỗ này. Thanh âm của nàng tràn ngập hưng phấn. Hâm mộ khóc Giang Phàm 3 cái bạn cùng phòng. Cùng là đến ca hát. Dựa vào cái gì Giang Phàm liền có siêu cấp mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Mà bọn hắn ngay cả bị mỹ nữ nhìn một chút tư cách đều không có. Khó đạo trưởng đến đẹp trai thật có thể làm cơm ăn sao? Mềm mềm mỹ nữ trong ngực Giang Phàm vừa rồi chua xót quét sạch. Sờ lấy Hàn Hân Nguyệt đầu nói. Ta là cùng đám bạn cùng phòng cùng đi. Nghe được trong gian phòng đó người đang hát thanh âm rất giống ngươi. Cho nên liền hỏi một chút có phải hay không là ngươi. U, đây chính là chúng ta Hàn tiểu thư cái kia tân hôn lão công a. Trong phòng truyền đến một đạo thanh âm quyến rũ, mặc dù một cái trang dung tinh xảo, xinh đẹp như yêu nữ nhân đi tới Hàn Hân Nguyệt bên cạnh. Từ, Từ Oánh Oánh, Lưu Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn qua nàng, hưng phấn cũng không biết muốn làm sao biểu đạt. Giang Phàm thật đúng là bọn hắn túc xá phúc tinh a. Hắn bất quá là muốn một cái Từ Oánh Oánh ký tên chiếu, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy chân nhân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.